Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, gặp quỷ. Hắn đến cùng nói cái gì? Đó nhất định là vô thượng thần thông, chân chính vô thượng thần công. Lão nạp cả đời này, có thể kiến thức một lần trường hợp như vậy, chết cũng không tiếc, đám người kích động phát run. Mà Đường Huyền Minh cái kia trường hợp như vậy, sắc mặt ngược lại có chút cổ quái. Thời gian trở lại hắn cùng Thánh Linh đối thoại thời điểm vẽ xong ác thú vị rùa đen về sau, Đường Huyền Minh đương nhiên còn phải giải quyết cái phiền toái này. Quang họa một cái tiểu ô quy có thể không giải quyết được vấn đề. Hắn cười nhìn xem tảng đá kia, lại y nguyên để Thánh Linh run lên. Kém chút tại chỗ băng liệt, trước thời hạn xuất thế, thành tiên lộ sắp bộc phát, đáng sợ nhất hắc ám náo động muốn xuất hiện, nếu là có san bằng hết thảy lực lượng, xuất thế ngược lại là có khả năng thành tiên. Nói cách khác, tiếp xuống rất nguy hiểm, ngươi đánh không lại, vẫn là sớm một chút bản thân phong ấn, thay thời cơ xuất thế đi. Đường Huyền Minh cảm thấy hắn nói rất minh bạch. Bất kỳ một cái nào hiểu điểm đạo lý đối nhân xử thế người đều biết phía trước khen qua về sau. Tiếp xuống chính là chuyển hướng. Nhưng hắn còn cũng không nói đến cái kia nhưng là. Thánh Linh liền có khoa trương phản ứng. Thánh Linh nghe được lời như vậy. Ánh mắt sáng lấp lánh. Tựa hồ chứa đầy nước mắt. Đường Huyền Minh thấy âm thầm gật đầu. Quả nhiên, mặc kệ là người hay quỷ, đều là thông nhân tính. Đều không cần ta nhiều nói. Cái kia một đôi sáng lấp lánh ánh mắt tràn đầy tuyệt. Chờ mong, chờ chút, chờ mong là cái quỷ gì? Ngoặc kép, đê, Đường Huyền Minh cảm thấy có chút không ổn. Sự tình tựa hồ không giống hắn tưởng tượng như vậy phát triển. Sau một khắc, hắn dự cảm không ổn liền trở thành hiện thực. Thánh Linh đầy cõi lòng kích động đem một cỗ mông lung ý niệm từ thạch trong vách truyền tới, cái kia cỗ ý niệm tràn đầy cảm kích, đồng thời lại tràn đầy đối với Đường Huyền Minh kính nể cùng ngưỡng mộ chi ý. Đem Đường Huyền Minh cùng cả phiến thiên địa đặt song song, để Đường Huyền Minh trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhìn đến sự tình còn không có thoát ra trưởng khống, ta cái này nắm giữ một đống thiên tâm ấn ký nhân vật vẫn rất có bài diện. Đều không cần động thủ, Thánh Linh liền sẽ chính mình phong ấn chính mình. Thánh Linh nhìn thấy hắn mỉm cười, biểu hiện càng phát kích động, lại là một cỗ nồng đậm ý niệm lao ra. Cái này một cái, Đường Huyền Minh sắc mặt cứng đờ. Thánh Linh đến nay không biết nói chuyện, tâm trí cũng tương đối thuần khiết, vì vậy nó xuyên thấu qua vách đá truyền tới ý niệm cũng rất đơn giản. Lần đầu tiên ý là tán dương, mà lại là nhất thật tâm thật ý tán dương. Đại khái ý tứ chính là chí cao vô thượng thiên đạo chi chủ, vĩ đại vô địch tồn tại, kia là thổi phồng đến mức để nhân thân tâm thư sướng. Hạ một đoạn liền thật không tốt. Hạ một đoạn ý tứ rất đơn giản, tạ ơn thiên đạo chi chủ quan tâm, cảm tạ thiên đạo chi chủ thai nghén. Tất nhiên không cô phụ thiên đạo chi chủ chờ mong. Tại thành tiên lộ mở ra thời điểm, ta tất nhiên mang theo thiên đạo chi chủ đối với ta mong đợi. Trấn áp hắc ám náo động, đả thông thành tiên lộ, thành vì thiên địa ở giữa vị thứ nhất chân tiên. Lời nói kia đơn giản mà thuần khiết, Đường Huyền Minh giống như nhìn thấy một đứa bé vỗ ngực nói với hắn. Lúc này khảo thí ta khẳng định không cô phụ lão sư kỳ vọng. Ta tuyệt đối thi mắc điểm. Nhìn liếc mắt mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Mặt mũi tràn đầy bên trên đều viết nhanh khen ta. Nhanh khen ta Thánh Linh. Đường Huyền Minh trong lòng có chút đề không nổi kinh. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thi mắc điểm. Ta thấy thế nào đều cảm thấy ngươi chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn dáng vẻ. Suy nghĩ một cái, các vị đại đế thành đạo trước đó dáng vẻ, sau đó lại hồi tưởng một cái ngoan nhân đại đế chỗ thời kỳ đó thiên kiêu nhân kiệt như mưa tràng. Cảnh, nhìn liếc mắt mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo tiểu thánh linh. Đường Huyền Minh lại đem đối với thánh linh mong đợi điều thấp một chút. Nếu là không thể tại vốn có cơ sở bên trên lại tiến bộ một chút. Bằng vào đại thành viên mãn thánh linh trạng thái, khả năng còn không thể đạt tiêu chuẩn. Đừng bảo là cùng Diệp Phàm đánh, đoán chừng liền Diệp Phàm đồ đệ đều đánh không lại. Tương lai đáng sợ nhất hắc ám náo động thời kỳ, cũng bạo phát đáng sợ nhất thiên kiêu. Các loại sử thượng mạnh nhất thể chất, đại đế, cổ hoàng hậu nhân đều tại đời này xuất hiện. Luận huyết mạch, luận thể chất, có thể đi đến khác loại thành đạo nhân vật đều không thể so hiện tại cái này thánh linh muốn. Chênh lệch. Tại dạng này thời đại, cùng cái kia bầy quái vật cạnh tranh, cái này ngốc trắng ngọt đoán chừng 2 ngày liền bị người bán. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo, chờ đợi tán dương thánh linh, Đường Huyền Minh nguyên vốn chuẩn bị uy hiếp ngữ tại miệng đi lòng vòng. Lại nuốt xuống, hắn luôn luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trường. Thánh linh đối với hắn ca ngợi lời nói một chuỗi lại một chuỗi. Nói đều rất có đạo lý, là chuyện đương nhiên, dạng này có lễ phép hảo hài tử, đương nhiên không thể trực tiếp uy hiếp. Vì vậy, hắn dừng một chút, hơi trầm ngâm một cái, ta cảm thấy ngươi lại ngủ một chút mà tương đối tốt. Thánh linh truyền tới ý niệm để Đường Huyền Minh hài lòng gật đầu. Cái kia đầy trời đáng sợ uy áp cũng chậm rãi thu liễm. Viên đá nội bộ chấn động, dần dần bình tĩnh lại, muốn lần nữa khôi phục trạng thái ngủ. Ngủ trước đó, cái kia thánh linh lưu luyến không rời truyền ra một đạo ý niệm. Lại kém chút lóe Đường Huyền Minh eo, ta nhất định sẽ hảo hảo đi ngủ, hảo hảo lĩnh ngộ, sau đó cường thế xuất thế, trở thành vô địch hoàng giả, đánh vào thành tiên lộ. Cái này thánh linh choáng váng không cứu nổi. Kéo ra ngoài chôn đi. Đường Huyền Minh trong lòng chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Ta kia là gọi ngươi đi ngủ sao? Ta là gọi ngươi đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon nhất quá mức. Đừng cho ta thêm phiền. Ngươi chờ chút. Hơi vuốt vuốt mi tâm. Đường Huyền Minh cảm thấy có chút đau đầu. Mà lúc này ngoại giới rơi đầy đất con mắt. Tất cả đều đang suy đoán Đường Huyền Minh đến cùng dùng dạng gì vô thượng thần thuật. Cái kia cái này đến cái khác hoàn toàn không vào để suy đoán. Để Đường Huyền Minh sắc mặt càng phát cổ quái. Hắn kém chút nhịn không được đem cái này nhóm não bổ quái đánh một trận. Có chuyện gì sao? Thiên đạo chi chủ, mông lung ý niệm lại một lần nữa truyền ra. Rõ ràng biểu đạt ra ý niệm của nàng. Cùng Đường Huyền Minh ngắn ngủi giao lưu tựa hồ liền để cái này thánh linh trưởng thành không ít. Cái kia ý niệm nhu hòa thanh thúy, liền phảng phất một cái mềm manh la lị dùng nàng cái kia thanh thúy. Nãi thanh nãi khí đồng âm nói chuyện với người, Đường Huyền Minh lửa giận trong lòng bị như thế một cọ rửa. Lập tức phai nhạt 3 phần trong lòng thậm chí sinh ra một tia yêu thương. Lập tức bị hắn bóp rơi. Ai muốn cái này loại thiểu năng hài tử? Lại nói, muốn cứng rắn luận, nàng đích xác coi là con của ta. Thiên đạo thai nghén thánh linh, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, nó coi là thiên đạo hài tử, mà ta hiện tại cũng coi là thiên đạo. Phi, Đường Huyền Minh trong lòng nhổ ngụm nước bọt, lần này hắn lại không uyển chuyển, cường ngạnh mà nói, ta hy vọng ngươi tự phong. Tối thiểu qua hết thời đại này lại xuất thế lần nữa. Hiện tại thời kỳ này không thích hợp ngươi. Nha, ngữ khí của hắn cố ý giữ dằn. Mà thánh linh thì khéo léo trả lời một câu. Bộ dáng vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Dịu dàng ngoan ngoãn đảo để Đường Huyền Minh cũng nhịn không được lại tăng thêm một câu. Hắc ám náo động quá nguy hiểm. Không thích hợp ngươi. O, v, o. Ta biết rồi, o mũ mũ o, lại là một tổ ý niệm truyền tới. Khối kia đủ có chiều cao hơn một người tảng đá dịu dàng ngoan ngoãn nằm trên mặt đất.